Hơn một tiếng sau, tôi xuống đến sân bay. Thời tiết ở đây thật đẹp và dịu dàng, trong lành, hệt như mỗi lần tôi xem tivi người ta vẫn nói Đà Nẵng là một thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Tôi đã đến và giờ tôi đã tin rồi. Tôi chưa có kế hoạch gì cụ thể nên đành bắt taxi đến một nhà nghỉ ở trong thành phố, ngủ lại qua đêm đầu tiên ở đó. Đêm đầu tiên ở Đà Nẵng đối với tôi là một đêm đau nhức da diết. Tôi nhớ anh muốn phát điên. Bình thường tôi đã quen với việc đêm nào cũng ngủ cùng với anh. Bây giờ đến một thành phố xa lạ, ngủ trên một chiếc giường xa lạ, tôi nằm mãi mà không sao ngủ được. Tôi không dám lắp SIM điện thoại, tôi sợ nếu đọc tin nhắn của anh rồi lại nghĩ không thể chịu được. Thế nên cả một đêm chỉ thức trong để nghĩ về anh, nghĩ về những chuyện chúng tôi đã làm, đã trải qua, nhớ cả những kỷ niệm vui vẻ và đau khổ của chúng tôi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi mua một chiếc SIM điện thoại mới. Tôi lên mạng tìm việc làm. Tôi có mỗi cái bằng trung cấp, chẳng xin được ở đâu cả. Bây giờ xin vào trường mầm non nào cũng đều yêu cầu bằng đại học trở lên. Với cả bây giờ đang tinh giản biên chế nên lại càng khó. Cuối cùng tôi đọc được một mẩu tin của một khách sạn ở ngay trung tâm Đà Nẵng đang tuyển người. Thế là một mình lại vội vã ôm hồ sơ, bắt taxi đến đấy. Đây là khách sạn gần như là lớn nhất ở Đà Nẵng. Tôi đem hồ sơ đến, quản lý nhìn tôi rồi nói: "Có bằng tiếng Anh TOEIC 700 mà chỉ có bằng trung cấp mầm non thôi à?" "À vâng, em học xong trung cấp rồi mới học đến tiếng Anh." "Có biết ngoại ngữ khác không?" "Em có biết tiếng Trung nhưng không có bằng ạ." Quản lý vẫy vẫy một cô lễ tân đứng gần đó đến gần, rồi anh ta nói: "Giao tiếp thử bằng tiếng Trung xem nào." Tôi gật đầu. Trước đây lúc còn học ở trung cấp mầm non, tôi thích xem phim Trung Quốc lắm. Năm đầu học ít nên toàn mượn máy tính bạn để xem phim. Dần dần thích tiếng Trung Quốc nên mua sách về tự học. Bạn lễ tân kia bắt đầu hỏi tôi bằng một câu tiếng Trung. Tôi trả lời vô cùng lưu loát. Cô ấy lại hỏi tiếp câu thứ hai, thứ ba. Chúng tôi đứng nói chuyện với nhau khá nhiều mà không bị vấp khúc nào cả. Cuối cùng quản lý hỏi tôi bằng tiếng Anh. May mà ngày trước tôi chịu khó đi học thêm. Bây giờ anh ta hỏi câu gì tôi cũng trả lời được hết. Ngoại hình tôi cũng được, giao tiếp bằng hai thứ tiếng cũng tốt. Kinh nghiệm làm giáo viên mầm non cho tôi có giọng nói và thái độ mềm mỏng. Thế nên mấy tiếng sau, tôi được nhận vào vị trí nhân viên lễ tân của khách sạn. Tất nhiên chỉ là nhân viên chưa chính thức thôi. Tôi còn phải thử việc một tháng. Trong một tháng đấy chỉ được hưởng 60% lương. Tôi cảm thấy khởi đầu như thế là quá tuyệt. Có công việc, kiếm được ra tiền. Lễ tân bận rộn như thế, chắc chẳng có thời gian mà nhớ đến ai. Trên đường về, tôi còn tranh thủ lên mạng tìm chung cư cho thuê. Dù biết Đà Nẵng là thành phố có an ninh tốt, nhưng tôi vẫn rất sợ, không dám thuê nhà trọ mà thuê chung cư cho yên tâm. Hai ngày sau, tôi cũng thuê được một căn chung cư vừa ý. Giá không đắt lắm, nhà cũng không rộng lắm, nhưng tôi ở một mình, chỉ cần thế thôi là được rồi. Đà Nẵng là một thành phố rất thu hút du lịch, bởi thế cho nên các khách sạn ở đây đều rất tấp nập khách thuê phòng. Khách sạn chỗ tôi thuộc loại cao cấp, thế nên hàng ngày đến rất là đông. Tôi bắt đầu quen với việc mới, vì chưa phải là nhân viên chính thức cho nên tôi không được đứng ở quầy tiếp đón mà ngày ngày mặc áo dài truyền thống đứng ở cửa ra vào, mỉm cười với khách và chăm sóc nhu cầu khách hàng. "Chị Ngọc ơi, đến giờ đổi ca rồi, đi ăn cơm đi." Trong một tuần đầu tiên, tôi đã bắt đầu quen với đồng nghiệp. Ở đây có một em lễ tân kém tôi 2 tuổi tên Nhung, quê ở Huế. Cứ tới giờ giao ca hàng ngày là nó nheo nhéo gọi tôi đi ăn. "Đợi chị tí, nhanh lên nhé, em vào nhà vệ sinh tí đã." "Ừ." Nhung vừa đi khuất thì một đoàn khách Trung Quốc vào khách sạn. Tôi sắp giao ca nhưng lại không muốn bỏ khách giữa chừng nên vẫn niềm nở tiếp đón. Khách Trung Quốc đến Việt Nam hầu như không thuê hướng dẫn viên du lịch mà toàn dùng hướng dẫn viên của nước họ. Tôi dùng tiếng Trung nói chuyện. "Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì quý khách ạ?" "Khách sạn còn phòng không?" "Dạ, khách sạn chúng tôi hiện tại vẫn còn phòng. Mời quý khách vào bên trong ạ." Hướng dẫn viên bên họ gật đầu, sau đó dẫn đoàn vào bên trong. Tôi cả ngày đã cười đến sái cả quai hàm, bây giờ vẫn phải tươi tỉnh nói: "Rất vui được phục vụ quý khách ạ." Mới nói xong, tự nhiên một gã người Trung Quốc to béo đi sát vào người tôi rồi thò tay bóp mông tôi một cái. Tôi chưa có kinh nghiệm nên theo quán tính kêu lên á một tiếng. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi. Gã béo mắt một mí nhếch mép cười: "Hảo, phụ nữ Việt Nam đẹp thật." Ông ta vừa nói vừa dí sát lại người tôi, định lợi dụng sờ cái nữa. Thế nhưng đúng lúc này, quản lý từ bên trong đi ra, chắn ngay trước mặt tôi. "Xin chào quý khách, Mời quý khách vào bên trong, nhân viên lễ tân bên tôi sẽ hướng dẫn và chăm sóc quý khách tận tình nhất, xin mời. Gã người Trung Quốc thấy có đàn ông đi ra, lại đứng chắn mất tầm tay ông ta như thế, nên không làm gì được. Hắn hậm hực đi theo đoàn vào bên trong, còn không quên lườm tôi một cái. Lúc đoàn khách vào trong rồi, quản lý mới nói với tôi, làm nhân viên lễ tân, những việc như thế này sẽ gặp thường xuyên đấy. Em nên biết tự bảo vệ bản thân, tất nhiên là phải làm thế nào cho hài hòa, làm gì thì làm, đừng làm mất lòng khách. Vâng, em biết rồi. Được rồi, vào giao ca đi. Tôi thầm nghĩ, đời tôi cái gì cũng trải qua hết rồi, từ bị uống thuốc cho đến bạo hành, cái gì cũng đã thử qua. Bây giờ nhìn thấy mấy cái thằng đàn ông như thế này, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. Tôi vào nhà vệ sinh tìm Nhung, thấy nó đang mải mê đứng trước gương trang điểm. Gọi chị nãy giờ mà mày vẫn chưa xong hả em? Ở xong ngay đây, xong ngay đây. Chị làm gì mà lâu thế? Mới bị một lão khách bóp mông. Hả? Bị bóp mông á? Làm ở trong quầy thì không hay bị sàm sỡ mấy, nhưng mà đứng ở cửa như chị á, hay bị gạ gẫm lắm đấy. Em đoảng quá, quên mất chá dặn chị. Ờ, cũng may á, có anh Tiến đến đúng lúc đấy. Anh Tiến quản lý á? Ờ, thằng cha kia đang định bóp lần nữa thì anh ấy đứng chặn tay luôn. Thế à? Anh Tiến bình thường á, nghiêm khắc tí thôi, nhưng mà sống hơi bị được đấy. Mọi người ở đây ai cũng quý. Ừ, chị mới đến mấy hôm, nhưng mà thấy anh ấy cũng tốt mà. Úi giời, tốt thế á, mà vẫn bị vợ bỏ đấy. Anh ấy bị vợ bỏ á? Vâng, bỏ mấy năm nay rồi. Anh ấy cũng chả lấy ai, mặt mày lúc nào cũng lạnh đăm đăm ấy. Ờ, nhanh đi ăn cơm thôi. Cuộc sống của tôi cứ bình bình trôi đi như thế. Ngày đi làm vui vẻ với mọi người trong khách sạn, học cách tự bảo vệ mình khỏi lũ khách sàm sỡ. Đêm về nhớ một người khóc ướt gối. Tôi nhớ Hà Nội, nhớ anh lắm. Không biết anh bây giờ thế nào, có nhớ tôi không, có đi tìm tôi không. Tôi không đủ can đảm để lắp sim điện thoại cũ vào. Vào trong này đến tuần thứ hai, tôi mới dám gọi điện về báo cho bố mẹ ở quê. Bố mẹ tôi tư tưởng cổ hủ, lúc nào cũng chỉ mong tôi quay lại với Tuấn cho gia đình êm ấm, có vợ có chồng. Mẹ tôi nói, đàn ông năm thê bảy thiếp cũng chẳng sao cả, miễn là bây giờ nó hối hận và biết sửa chữa. Nếu có thể tha thứ thì cứ tha thứ cho nó đi. Tôi chỉ cười, bởi vì một khi đã hết tình cảm, ở bên nhau không còn nghĩa lý gì. Huống hồ trái tim tôi đã dành cho người khác từ lâu rồi, làm sao muốn người đàn ông khác đụng vào tôi. Nhiều khi tôi cứ tưởng tượng anh về nhà hôm nay sẽ thế nào, có nấu cơm ăn không, đi tiếp khách về có muốn uống nước chanh muối không, đêm ngủ có nhớ tôi như tôi nhớ anh không. Tôi tin anh cũng yêu tôi, chỉ là không biết yêu nhiều hay ít. Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh gần chết. Ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm thì đau đớn không biết phải làm thế nào. Tôi cứ vật vã trông chênh trong nỗi nhớ thương vơi đầy, ngủ cũng không ngủ được, ăn cũng chẳng thấy ngon. Có ai hiểu cảm giác nhớ một người đến cồn cào đó không? Tôi đi làm được một tháng thì đến sinh nhật mình. Hôm ấy lúc gần thay đồ về thì Tiến tự nhiên đi đến, tay xách một túi bánh đưa cho tôi. Của em này. Cái gì đấy à? Em có đặt đồ đâu nhở? Hay là anh đưa nhầm? Thấy tôi tròn xoe mắt hỏi lại thì Tiến nói, bánh sinh nhật đấy. Tự nhiên đem bánh sinh nhật đến để tặng sinh nhật tôi á. Từ khi tôi đến Đà Nẵng, Tiến lúc đầu đối xử với tôi hơi nghiêm khắc một tí, nhưng dần dần thấy tôi làm được việc, anh ấy mới bớt khắt khe. Nhưng mà tự nhiên đem bánh cho tôi thế này, tôi cứ thấy là lạ sao ấy. Tiến thấy tôi đứng tần ngần mãi mà không cầm lấy hộp bánh, anh nói, ở khách sạn mình mỗi năm nhân viên được tặng một bánh sinh nhật miễn phí. Mãi gần chiều nay anh xem lại hồ sơ mới thấy hôm nay là sinh nhật em. Anh đoán em chưa biết ưu đãi dành cho nhân viên nên lấy hộ em một cái. À, tôi giơ tay nhận lấy hộp bánh có in tên của khách sạn mình, cười toe toét. Em cảm ơn anh nhé. Tối nay có định tổ chức gì không? Chắc là không ạ. Tối nay em vẫn đi học tiếng Trung. Ừ, thế chúc Ngọc sinh nhật vui vẻ nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh. Để tự mình bận rộn và tự trang bị thêm kiến thức, buổi tối tôi vẫn đi học thêm lớp tiếng Trung. Ngồi trong lớp cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi, cứ nghĩ đến chiếc bánh sinh nhật Tiến đưa cho tôi, tự nhiên lại thấy ấm lòng. Tối hôm đó về nhà cũng vẫn thao thức không sao ngủ được, đắn đo mãi cuối cùng tự nhủ, hôm nay là sinh nhật mình, vào Facebook cũ một tí thôi, vào xem mọi người như thế nào và tự coi đó là quà cho mình. Tôi nghĩ mãi rồi mới hạ quyết tâm đăng nhập vào Facebook cũ. Hộp thư báo có rất nhiều tin nhắn, thông báo cũng khá nhiều. Thế nhưng việc đầu tiên tôi làm không phải là kiểm tra thông báo, mà là vào Facebook của anh. Anh vẫn thế, vẫn cái ảnh đại diện cũ, ảnh bìa cũ. Suốt một tháng qua, anh chỉ viết duy nhất một dòng trạng thái, đó là sâu thẳm như mối tình đầu và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc. Tôi cười, tôi cũng vậy, dù anh không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng anh là người tôi yêu nhất. Tôi cũng điên cuồng, cũng nuối tiếc, nhưng mà thả mình tôi chịu tổn thương thôi. Tôi không muốn trở về bên anh, rồi lại làm anh đau khổ vì tôi nữa. Rồi sẽ có một ngày nào đó, nhanh thôi, anh sẽ quên được tôi và chấp nhận người phụ nữ khác. Khi đó hai người sẽ đường hoàng đi bên nhau, đường hoàng được kết hôn, rồi cũng sẽ sinh con như bao cặp vợ chồng khác, có những đứa trẻ của anh và cô ấy. Để rồi Tết năm sau nữa, anh không còn phải cô đơn như lúc tiễn tôi lên xe về quê năm nào. Thật ra có nhiều người bảo tôi yếu mềm và hèn nhát. Bản thân tôi trước kia sống 4 năm cam chịu đã hoàn toàn phá kén, không còn là một con bé nhà quê để cho người khác bắt nạt nữa. Chỉ là tôi nghĩ tôi và Hoàng đến với nhau vì tình yêu thôi thì không đủ. Có rất nhiều cặp đôi đánh đổi tất cả để được ở bên nhau. Nhưng cuối cùng mấy ai hạnh phúc được, hoặc ít ra phải có đứa con để ràng buộc chứ. Đằng này nếu anh ấy lấy tôi mà bị người này người kia chê cười, quan hệ hai gia đình lại quá phức tạp, liệu mai này chúng tôi có đủ dũng khí và lòng tin để cứ mãi duy trì hôn nhân mệt mỏi đó không? Tôi tự nghĩ rồi lắc đầu, chắc là không rồi, thế nên thôi quên đi. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tự nhiên thấy Facebook báo Minh Diệp đã gửi tin nhắn cho bạn. Tôi còn chưa kịp mở tin nhắn ra thì tin nhắn thông báo cứ tinh tinh liên tiếp. Cuối cùng không chịu được âm thanh nhức óc kia, tôi đành phải mở ra. Diệp nhắn cho tôi: "Con điên này, mày đang đâu? Nói mau, đang ở đâu? Sao tao hỏi không trả lời? Mày đâu rồi Ngọc? Trả lời tao đi xem nào." "À, hồn bảy vía Ngọc hiện hồn về đây, tao tìm được tao chém mày, rep mau." Tôi phỉ cười, cuối cùng cũng đành phải nhắn lại: "Tao đây, mày đi đâu hả con trời đánh kia? Mày biến mất đi đâu cả tháng nay?" "Tao về quê." "Về quê cái xít, tao với ông Minh mò về nhà mày 3 lần đây này, mà có thấy bóng dáng mày đâu, đừng có mà lừa tao." "Mày về quê tao lúc nào đấy? Sao tao không nghe mẹ tao nói gì nhỉ?" "Thôi next, vào vấn đề chính đi, mày đang ở đâu, nói thật xem nào." "Tao đi làm xa rồi, lúc nào về á tao ra thăm mày, em bé khỏe không?" "Ra là ở đâu?" "Tạm thời không nói được, biết thế đã." "Mày không nói cho tao, thì mày cũng nên nói cho lão Hoàng với lão Tuấn chứ, để hai lão ấy đến tìm tao suốt thế." "Anh Hoàng với anh Tuấn á?" "Ừ, ông Hoàng thì hỏi tao đúng 1 lần, nhưng mà lão Tuấn thì hỏi lắm, hỏi lầm, hỏi lốn." Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Anh Hoàng có khỏe không? Sao mày không về mà thăm, hỏi tao làm cái gì? Mẹ cái con này, nói đi." "Mấy lần tao đến chung cư thì thấy lão đi làm suốt, chả mấy khi ở nhà. Có 2-3 lần gặp gì đấy, vẫn bình thường, nhưng mà tao nhìn kiểu gì á, anh ấy cũng buồn buồn ấy." "Buồn cái xít. Thật đấy, mấy lần tao online Facebook muộn xem có thấy mày online không, cũng toàn thấy nick ông ấy sáng đèn. Có lần tao PM hỏi á, ơ, anh Hoàng không ngủ à?" "Ờ, anh đang đợi bạn." "Mà tao có ngu đâu, tao thừa hiểu ông ấy chờ mày." "Vớ vẩn, không tin à? Mày ẩn nick đi rồi ngày nào cũng vào mà xem." "Thôi tao không bị điên, tao đi ngủ đây." "Khoan, thế mày đang ở đâu?" "Hôm sau tao nói, ngủ đi, thức đêm không tốt cho em bé đâu." Nói xong tôi đóng cửa sổ chat lại rồi kéo xuống. Có khá nhiều tin nhắn bạn bè hỏi han, có cả tin nhắn của Tuấn, mãi gần dưới cùng mới có tin nhắn của Hoàng. "Anh vẫn dùng số cũ, vẫn ở đối diện nhà em có muốn về không?" Tự nhiên tôi thấy màn hình điện thoại nhòe đi, chẳng biết sao chẳng còn nhìn thấy cái gì. Cuối cùng mới phát hiện ra là mình đang khóc. Tay tôi vuốt ve những dòng chữ anh nhắn, tự tưởng tượng ra lúc anh ôm laptop làm việc rồi online chờ đợi tôi. Anh không hỏi tôi đang ở đâu, hay hỏi lúc nào tôi về, mà chỉ nói một câu đơn giản như thế. Một câu đơn giản nhưng lại chứa đựng bao nhiêu thầm tình. "Tôi muốn về lắm, muốn ở với anh như trước đây, nhưng mà tôi không thể về." Tôi nhìn một lúc rồi đóng cửa sổ chat lại, đọc đến tin nhắn của mọi người. Tôi đọc tin nhắn của Tuấn. Anh ta nói anh ta đang xạ trị lần 2 rồi. Bác sĩ bảo tình hình rất khả quan, bây giờ chỉ cần ăn uống đầy đủ và tập thể dục điều độ nữa là sẽ khỏe mạnh như người bình thường. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những lời em nói hôm em về đây. Anh cũng về quê tìm nhưng mà không thấy em. Anh biết anh ích kỷ, ngày trước đối xử không tốt với em, sau còn gửi clip của em cho người khác. Anh không mong em tha thứ nữa, chỉ muốn bọn mình có thể bắt đầu lại. Nếu em đồng ý, anh sẽ mua nhà để vợ chồng mình ở riêng, anh sẽ không để em phải khổ nữa. Dạ chị đau lắm, anh nhớ em, chỉ có em là tốt với anh thôi. Anh sẽ cố gắng làm người chồng tốt, anh sẽ không để em phải thiếu thốn gì cả, kể cả vật chất hay nhu cầu. Em hãy quay về đi. Anh biết anh gửi clip là sai, anh không nên ích kỷ mà làm như thế. Nhưng mà anh sợ mất em. Anh sai rồi Ngọc ơi, tất cả clip đó anh đã xóa hết rồi. Em quay về được không? Tôi chỉ đọc nhưng mà không trả lời. Sau bao nhiêu chuyện, tôi vẫn mong anh ta sống khỏe mạnh. Nếu có thể thì lấy vợ đẻ con. Trong ba người chúng tôi, ai cũng khổ, ai cũng đau thương. Những ai cần trả giá, tôi tin đã đều phải trả giá hết rồi. Tôi lặng lẽ thoát Facebook và Messenger ra rồi nhắm mắt đi ngủ. Hôm ấy tôi mơ hoàng vào Đà Nẵng tìm tôi. Chúng tôi lại yêu nhau như những ngày đầu, vui vẻ như lúc ở trên Tam Đảo. Rồi bỗng dưng anh biến mất. Tôi có chạy khắp nơi cũng không thấy anh nữa. Tôi gọi điện cũng không liên lạc được. Không lâu sau, nhận được tin anh sắp kết hôn. Tôi mơ đến cảnh thấy anh nắm tay Nga bước vào lễ đường. Sợ quá nên giật mình tỉnh dậy. Lúc sờ lên mặt đã thấy trên đó đẫm cả nước mắt. Tôi cười mỉa mai chính mình, rõ ràng đã ra đi để đáp thành cho hai người họ, thế mà đến một giấc mơ cũng không chịu nổi, đúng là chẳng được cái tích sự gì cả. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi đi, thêm một tháng nữa, Tiến bắt đầu quan tâm đến tôi hơn bình thường. Có hôm thì rủ tôi đi xem phim, hôm thì rủ đi ăn, tất nhiên là tôi kéo thêm cả Nhung. Hình như anh Tiến để ý đến chị đấy. Giờ hơi à, mày toàn nói linh tinh. Thật, cái vụ lấy bánh sinh nhật ấy, trước giờ à, ai lấy ngày nào thì lấy. Một năm ấy được tặng một cái, thích lấy lúc nào chả được, có nhất thiết phải là ngày sinh nhật đâu. Chắc anh ấy thấy chị mày còn ngu ngu ngơ ngơ đáng thương nên lấy hộ đấy. Nói chung em thấy anh Tiến cũng được mà, lương thì cao ngất ngưởng, lại chẳng chơi bời gì, chẳng qua là một đời vợ thôi. Tôi thầm nghĩ, xét về tất cả, tôi thấy Tiến cũng hợp với mình. Anh ấy một đời vợ, tôi một đời chồng, không giàu quá, cũng không quá đẹp trai. Bình thường như thế thì mới cảm thấy dễ sống. Người ta nói lấy nhau không cần môn đăng hộ đối, không sai đâu. Vợ chồng phải thích hợp với nhau thì sau này mới không phát sinh nhiều mâu thuẫn. Ví dụ như tôi nghèo, anh giàu, ít nhiều cũng bị gièm pha. Ví dụ như tôi xấu, anh đẹp, tôi sẽ rất mệt mỏi vì suốt ngày phải lo người khác tán tỉnh chồng mình. Tôi không muốn đến với Hoàng cũng một phần vì lý do đấy. Chúng tôi có hợp với nhau đâu. Anh cao quá, tôi không với tới. Thế nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, có thế nào thì tôi cũng chẳng thể điều khiển trái tim của mình, có phải muốn không yêu thì sẽ không yêu đâu. Hôm ấy Tiến rủ tôi đi xem cầu rồng, nghe nói hôm nay cuối tuần, cầu phun lửa nên anh dẫn tôi đi. Lúc đứng bên sông Hàn tự nhiên Tiến nói, em vào trong này đã quen chưa? Cũng quen rồi ạ. Ừ, lúc đầu anh từ Bắc vào, mất mấy tháng cũng mới bắt đầu quen nhịp sống ở đây. Trong này sống thoáng hơn ở Bắc, người dân cũng văn minh lịch sự, chẳng qua thỉnh thoảng có mấy thằng tàu khựa hơi dê tí thôi. Vâng, quê anh ở đâu? Ở Hải Phòng. Trước em dạy ở Hà Nội à? Vâng, em dạy mầm non ở đấy. Chắc tuổi này thì lấy chồng rồi chứ hả? Tôi không thích giấu giếm nên cũng trả lời thật. Vâng, có rồi ạ, nhưng vợ chồng em không hợp nên ly thân lâu rồi. Đã có con chưa? Chưa hả? Thế là vào đây để tìm cuộc sống khác, thay đổi môi trường, đúng không? Vâng, cũng có thể coi là như thế. Em thấy mọi người bảo Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất nước nên thử đến xem thế nào, biết đâu lại sống tốt hơn ở Hà Nội. Lúc đầu vào đây anh cũng nghĩ như em bây giờ đấy. Anh vào đây 5 năm rồi, nói chung cũng thấy cuộc sống bây giờ hơn ngày trước. Trước làm công nhân vất vả mà lương cũng chỉ có 3 cọc 3 đồng. Tôi nhìn Tiến rồi cười. Đời chúng tôi có kha khá nét tương đồng, chắc cũng dễ nói chuyện. Tiến im lặng một lúc rồi bảo tôi, em có muốn có người bầu bạn không? Anh thấy hoàn cảnh của em cũng giống nhau, hay là thử tìm hiểu nhau xem thế nào? À, cái này em không cần phải trả lời vội, cứ suy nghĩ kỹ đi, anh đồng cảm với em. Nói thật là ngay từ đầu nhìn thấy em á, anh đã có tình cảm, giờ biết hoàn cảnh của em như thế lại càng thương em. Nếu em có thể mở lòng lần nữa thì đến với anh nhé. Tôi im lặng một lúc rồi nói, vâng, em sẽ suy nghĩ. Thật ra tôi cũng đã nghiêm túc suy nghĩ thật, nhưng mà trong lòng tôi vốn không muốn Tiến đến với ai nữa, nên có đắn đo mãi cũng chỉ thế mà thôi. Chỉ là Tiến đối xử rất tốt với tôi, cũng không quá vồ vập, thành ra tôi cũng chẳng biết phải từ chối anh thế nào mới không làm mất đi mối quan hệ đang tốt đẹp giữa chúng tôi. Lại một thời gian nữa trôi đi, cứ cách khoảng 2 tuần tôi lại vào Facebook cũ một lần, nhìn trang cá nhân của anh một tí, ngắm anh một lúc rồi đi ra. Hôm đó nằm mãi không ngủ được, 3 giờ sáng tôi lại nhìn vào Facebook của anh. Giờ đó nick anh vẫn sáng, nhưng nick tôi thì ẩn. Chỉ có tôi lặng lẽ nhìn chấm nhỏ màu xanh trên màn hình, cứ nhìn mãi mà không thấy chán. Chỉ cần tôi click vào một cái, tôi soạn một tin nhắn, nói dăm ba câu là có thể thỏa mãn nỗi nhớ suốt mấy tháng qua của bản thân mình. Thế nhưng có đắn đo mãi thì tôi cũng không thể nào làm như vậy được. Đã đi tức là từ bỏ rồi, lưu luyến làm gì, nói thêm làm gì, như thế chỉ làm khổ cả hai chúng tôi. Nói là nói thế, nhưng ngón tay tôi vẫn vô thức bấm vào nick anh, tình cờ lại thấy bên đó xuất hiện một dòng ba chấm. Tôi nín thở, đợi chờ rất lâu, bên kia cũng soạn tin nhắn rất lâu, thế nhưng mà vẫn mãi không thấy gửi lại. Lúc ấy tôi mới hiểu, hóa ra anh cũng rằng xé như tôi, cũng mâu thuẫn như tôi, có rất rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn, cố chấp trong im lặng. Bẵng đi vài tháng nữa, có lần tôi thấy đồng nghiệp tác anh vào một bài viết, trong đó là một loạt ảnh đi du lịch của công ty anh. Tôi thấy một bức anh đứng cùng với Nga ở bờ biển, anh nhìn cô ấy, còn cô ấy thì cười rất tươi. Chẳng hiểu sao nhìn tấm ảnh này, trái tim tôi tự nhiên lại tan nát. Rõ ràng là tôi cười mà nước mắt cứ nhỏ tong tong xuống tay. Rõ ràng là tôi tự muốn như thế mà khi thấy hai người họ nhìn nhau như vậy, tôi lại đau lòng gần chết. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra là dù tôi ở Hà Nội hay Đà Nẵng, dù chia tay đến nay cũng đã hơn 4 tháng rồi, nhưng mà tôi vẫn yêu anh như cũ, thậm chí còn yêu hơn, day dứt hơn. Hôm đó tôi làm ca chiều, gần 9 giờ tối, đang chuẩn bị giao ca để đi về, thì có một đoàn xe rẽ vào khách sạn. Tôi đứng ở cửa, nở sẵn một nụ cười để đón khách. Đoàn họ khoảng 5-6 người gì đó, chỉ toàn là đàn ông, trông cách ăn mặc cũng có vẻ rất lịch sự. Từ khi làm lễ tân, ngày nào cũng đón hết đoàn khách này đến đoàn khách khác, nên tôi không có thói quen chú ý đến từng người một trong đoàn. Nhiệm vụ của tôi chỉ là niềm nở chào đón, rồi hướng dẫn họ vào bên trong, thế thôi. Không hay để ý kỹ lắm. Hôm nay cũng thế, tôi lơ đãng nhìn đoàn khách, mặt mày tươi tắn nhưng thực ra oải lắm rồi. Đoàn khách đỗ xe rồi đi vào, lúc bước qua mấy bậc thềm để đến chỗ tôi đã nhanh chóng cúi gập người chào trước. Kính chào quý khách, khách sạn chúng tôi có thể phục vụ được gì cho quý khách ạ? Nói xong mấy câu chào hỏi máy móc, tự nhiên tôi có cảm giác như có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Lúc ngẩng đầu lên thì cũng tình cờ bắt gặp ánh mắt của một người. Trước đây tôi chưa từng nghĩ Hà Nội rộng thế mà tôi với anh lại ở cùng một khu chung cư, nhà lại còn đối diện với nhau. Bây giờ cũng vẫn vậy, tôi chưa từng tưởng tượng ra anh sẽ đến Đà Nẵng công tác, càng không nghĩ đến anh lại tình cờ đến khách sạn chỗ tôi. Tôi như bị sét đánh, đứng như trời trồng nhìn anh, quên cả hỏi đoàn khách kia muốn thuê phòng hay làm cái gì. Hoàng nhìn tôi một lát rồi quay đi, vờ như không giữa chúng tôi, không hề quen biết. Lúc ấy chẳng hiểu sao, tôi thấy tim mình đau đớn lạ thường, nhớ nhung ngày đêm, mà đến khi gặp lại thì như hai người xa lạ. Một người trong đoàn nói, đoàn chúng tôi đặt trước cách đây 3 hôm rồi, bây giờ như thế nào đây bạn? Tôi giật mình, vội vội vàng vàng quay sang người vừa nói trả lời. À, xin lỗi anh ạ, đoàn mình đã đặt phòng rồi phải không ạ? Mời đoàn anh đi theo em. Cố tỏ ra thật bình tĩnh, rồi dẫn đoàn của Hoàng vào trong quầy tiếp tân. Hướng dẫn xong xuôi, tôi không dám ở lại thêm, mà nhanh chóng quay người đi mất. Lúc ra đến cửa, tôi mới dám ôm ngực thở, thậm chí vẫn còn không thể tin được chúng tôi đã gặp lại nhau. Nhưng mà gặp gỡ kiểu này bất ngờ quá, cũng xa lạ quá, tôi chưa thể thích nghi được, tôi chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Hoàng cùng đoàn của anh nhận phòng xong thì tôi cũng vừa hết giờ làm. Tôi vào phòng thay áo dài xong thì mới xách túi đi về. Khi vừa ra đến cửa thì thấy anh đã đứng chờ sẵn tôi ở đó. Lúc này anh tỏ ra như không hề quen biết, tất nhiên là tôi thấy cực kỳ hụt hẫng. Nhưng mà bây giờ anh đứng chờ tôi thế này, bỗng dưng lại không biết phải làm thế nào cả. Tôi đã chạy trốn, đã từ bỏ anh, bây giờ gặp nhau tôi biết nói gì bây giờ. Tất cả diễn ra quá nhanh, tôi tự nhiên thấy hoang mang. Đang chần chừ một lúc, tôi cũng phải đi ra. Thấy tôi, anh quay người lại nhìn nhưng không nói gì. Tôi thì ngại quá nên vẫn chào. Anh ạ. Hoàng im lặng nhìn tôi, còn tôi thì tự gượng cười như một con dở hơi. Lát sau thấy ngượng quá nên cúi đầu đi qua. Lúc vừa xuống bậc thang thì anh đột ngột giơ tay kéo tôi lại. Hoàng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không rõ là vui hay buồn, trong đó không có sự ngạc nhiên vì gặp lại tôi, không có sự phẫn nộ vì bị tôi bỏ rơi, chỉ có một vẻ thâm trầm không ai có thể đoán được. Em làm việc xong chưa? Có thời gian nói chuyện tí không? Tôi nhìn cổ tay bị nắm của mình rồi lại nhìn anh. Đã lâu không gặp, anh có vẻ gầy đi, nhưng vẻ đẹp trai thì không hề suy chuyển. Thậm chí trong mắt tôi bây giờ anh còn đẹp hơn, phong độ hơn. Giữa lúc tôi đang không biết từ chối hay gật đầu thì Tiến từ bên trong đi ra, thấy chúng tôi đang rùng rằng ở cửa khách sạn. Tiến nói, Ngọc, hết giờ rồi em chưa về à? À, em đợi tí anh lấy xe rồi về nhé. Đêm muốn ăn gì, để tí anh vào siêu thị mua luôn. Bình thường có khách trêu ghẹo tôi, Tiến hay nói kiểu đấy để họ hiểu nhầm chúng tôi là vợ chồng rồi bỏ đi. Thế nhưng lần này, hình như Tiến chọc nhầm đối tượng rồi thì phải. Nói xong, Tiến đi đến nhìn Hoàng. Em chào anh ạ, ngại quá, đây là lễ tân khách sạn em, mà cũng là bạn gái của em luôn. Bây giờ cô ấy đã hết giờ làm rồi, có vấn đề gì về phục vụ của khách sạn thì em sẽ giải quyết giúp anh ạ. Hoàng ngoái đầu nhìn Tiến nhưng vẫn không buông tay tôi ra. Anh trả lời cực kỳ thản nhiên. Không, chuyện vợ chồng tôi á, người ngoài không giải quyết được đâu. Thầm thế, quá là thầm. Tiến nghe xong thì tròn mắt nhìn tôi. Tôi thì ngại quá nên cứ phải nhe răng ra mà cười. Chẳng lẽ bây giờ nói Hoàng không phải là chồng tôi thì mất mặt anh quá. Mà tôi cũng đang tìm lý do để từ chối Tiến, nên thuận nước đẩy thuyền luôn. Em về trước đây, anh ấy đưa em về, anh không cần phải lo cho em đâu. Tiến đi xuống gần tôi rồi hỏi, anh này là chồng em thật à? À, tôi nghĩ đi nghĩ lại, chắc ừ một cái cũng chẳng sao đâu, thế nên gật đầu luôn. Lúc quay sang Hoàng, thấy anh tủm tỉm cười. Tiến im lặng nhìn tôi một lúc, thấy tôi với Hoàng cầm tay nhau mà không có vẻ gì xa lạ, nên anh có vẻ cũng hơi hiểu. Cuối cùng Tiến nói, ừ, thế em về đi, về cẩn thận nhé. Vâng. Hoàng không thèm để cho tôi nói hết câu, đã kéo tôi đi. Anh không gọi taxi, cũng không nói gì mà cứ kéo tay tôi đi trên đường. Đi một đoạn tôi mỏi tay quá nên nói, anh làm gì thế? Nói gì thì nói đi chứ, sao cứ kéo tay em đi như thế? Anh dừng lại, lúc này tôi mới nhận ra xung quanh là một chỗ cũng kha khá vắng người qua lại. Anh đứng đối diện nhìn tôi chằm chằm. Lát sau bỗng dưng kéo tay tôi ôm chặt vào lòng. Anh nghĩ kỹ rồi, ai nói gì thì mặc kệ họ. Em ly hôn đi, mình lấy nhau. Tay tôi ù đi, nước mắt chảy xuống vai áo anh. Hình như tôi nghe nhầm rồi sao? Sao anh lại bảo chúng tôi lấy nhau được? Tôi với anh làm sao mà có thể lấy nhau? Anh đừng đùa nữa, đùa thế buồn cười chết đi được. Anh chẳng thấy buồn cười gì cả, anh đang nói thật. Nhưng mà em không lấy anh. Em không lấy cũng phải lấy. Anh không cho em đi đâu nữa. Em đi một là đủ lắm rồi. Người tôi như không còn sức lực để đứng vững. Cứ tưởng sẽ mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm, sẽ cười khi chúng tôi gặp lại nhau. Thế nhưng lúc gặp lại rồi mới biết, tưởng tượng khác xa với thực tế. Anh biết hết rồi, em quay về đi. Anh biết gì? Anh chẳng biết cái gì cả. Em không yêu anh, em không yêu cả anh cả anh Tuấn. Bây giờ em đang ở đây sống tốt như thế này, anh tự nhiên đến làm gì? Anh nói anh là chồng em trước mặt người khác làm gì? Sao anh không để cho em có cơ hội tìm người khác? Anh muốn em cứ phải dây dưa với anh đến bao giờ? Anh để cho em cơ hội về với Tuấn một lần rồi, anh không để cho em có cơ hội tìm người khác lần nữa đâu. Mình dây dưa với nhau cả đời. Em không yêu anh bỏ em ra, để em đi. Tôi vừa khóc vừa vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh, nhưng anh ôm tôi thật chặt, làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Anh bị điên rồi. Anh không tin, em không yêu anh. Thật, anh bị điên rồi ấy. Điên mới yêu em, biết không thể lấy nhau được mà vẫn cố. Bỏ em ra, anh đi đi, anh về khách sạn đi. Em đang ở đâu, anh đưa em về. Không cần, em tự về được. Em mà không nói là anh đứng đây ôm em cả đêm đấy. Chỗ chúng tôi đang đứng khá vắng vẻ, nhưng không hẳn là không có người qua lại. Tôi thấy vài người nhìn tôi với anh rồi tủm tỉm cười. Cuối cùng ngại quá, đành phải để cho anh đưa tôi về nhà. Hai chúng tôi bắt taxi đến chung cư. Tôi vừa định mở cửa xe xuống thì anh cũng mở cửa bước theo sau tôi. Anh về đi, anh đưa em lên nhà. Ở đây gần nhà em rồi. Anh về đi, em tự lên được. Đi thôi. Mới có mấy tháng không gặp mà anh khác thật đấy. Không chiều tôi như ngày trước mà cương quyết không cho tôi làm theo ý mình. Tôi chẳng biết làm sao nên đành để anh đưa lên nhà. Lúc vào nhà tôi chỉ xuống ghế rồi nói, anh ngồi đây, đợi em tí em đi lấy nước. Nhà em có nước chanh muối không? Anh mệt à? Ừ,

chỉ là gầy đi một ít. Tôi nhìn em không nói nên lời, em cũng nhìn tôi, không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau một lát rồi quay đi. Trong giây phút gặp lại ấy, tôi đã tự nhủ với chính mình, sau này dù có thế nào thì cũng không để em đi nữa. Sẽ yêu em, mặc kệ ai nói gì, sẽ bù đắp lại cho em khoảng thời gian không vui trước kia. Một đời chồng cũng chẳng sao cả, em dâu của tôi cũng không sao, không sinh được con nữa cũng chẳng sao cả. Em đã khổ nhiều rồi, đời này tôi nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Đoạn ngắn. Hà Nội mùa này thời tiết thường thất thường, mới đầu tháng 9 mà trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Tôi lựa chọn IVF ở Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội, cách nhà chúng tôi vài cây số. Có người bảo tôi sao không thực hiện IVF ở ngay Vinmec cho gần nhà, nhưng tôi vẫn nhớ ngày đó sau khi khám xong, bác sĩ kết luận tôi không thể có thai tự nhiên được. Tự nhiên mới lần đầu khám đã kết quả không tốt, cho nên hình thành ám ảnh trong tôi. Tôi sợ thất bại, sợ khởi đầu không suôn sẻ, đã không tốt đẹp như lần khám kia, thế nên chọn một bệnh viện khác. Kết quả khám sơ bộ của tôi cũng gần giống như bên Vinmec. Tuy nhiên bác sĩ ở Việt Nam Học có bảo với tôi rằng em cứ thử kích trứng đi, AMH0.4 vẫn có cơ hội có trứng, mình cứ thử bằng mọi cách xem sao, nếu không được thì xin trứng sau cũng chưa muộn. Tôi nghe thế sống mũi tự nhiên cay xè, thật sự trong lòng cảm thấy rất biết ơn vị bác sĩ kia vì đã tiếp thêm cho tôi một động lực vô cùng lớn lao. Mà tôi hiểu rất rõ rằng để làm IVF thành công thì tinh thần là yếu tố quyết định 50% hiệu quả. Bác sĩ nói thế cũng tương đương cho tôi 50% cơ hội làm mẹ rồi. Tôi gật đầu như bổ củi, mắt đỏ hoe. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, em sẽ thử ạ. Ừ, chúc em thành công nhé, cố lên em. Lúc ra khỏi phòng khám, Hoàng thấy mắt tôi đỏ lên thì vội vàng hỏi, sao thế, sao lại khóc? Không được thì mình thử đi bệnh viện khác, không ở Hà Nội thì vào Sài Gòn, không được nữa thì sang Mỹ, cứ bình tĩnh, không sao cả. Tôi lắc đầu vừa khóc vừa cười. Bác sĩ bảo em vẫn có thể kích trứng được, có thể thử một lần xem sao. Anh nghe thấy thế thì tự nhiên hơi ngẩn ra, lát sau mới cười tươi rói, thế thì tốt rồi, vui thế phải cười chứ sao lại khóc. Tôi lấy tay quẹt nước mắt trả lời, vâng, em biết rồi, hôm nay tiêm mũi đầu tiên đấy anh, đợi em ra mua thuốc đã. Những ngày đầu tiên tiêm thuốc kích trứng tôi rất mệt, 6 ngày đầu bác sĩ kê cho tôi tiêm một mũi rốn liều cao, sau 6 ngày thì tăng lên một mũi bắp. Hôm đầu tiên tiêm bắp, tôi ngồi trong phòng tiêm mà tim đập thình thịch, từ nhỏ đến lớn tôi đã sợ rồi. Biết rằng phải mạnh mẽ lên để đi tìm con, nhưng nhìn thấy kim đã sợ, huống gì cả cái kim dài chọc thẳng vào bắp tay. Có một em gái ngồi bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên, thỉnh thoảng đọc gì đó trên điện thoại. Chẳng hiểu sao nhìn thấy em, tôi cứ có cảm giác dễ chịu, dễ gần làm sao ấy. Tôi vỗ vỗ vai, em tiêm ngày mấy rồi, tiêm có đau không em? Con bé ngoảnh đầu lại, mắt tròn xoe nhìn tôi. Em tiêm ngày mấy rồi chả nhớ nữa, hình như ngày 6 rồi chị ơi, chị tiêm ngày mấy? Chị cũng ngày 6, hôm nay bác sĩ kê cho tiêm thêm bắp. Mà sợ quá. Sợ gì, em tiêm bắp từ ngày 2, không đau mấy đâu, cùng lắm ấy là ngất xỉu thôi. Ôi cái con bé này, nói chuyện hài thế, thế sinh năm mấy? Em sinh năm XXX, thế chị sinh năm mấy? Ừ, chị sinh năm này. Em có bảo hộ hiếm muộn của bệnh viện mình không? Không ạ, đọc nhiều đau đầu lắm. Ờ, chị đọc xong cũng hay nghĩ, thế là chuyển qua đọc chuyện ngôn tình cho đỡ chán. Thế ạ, chị hay đọc chuyện nào vậy? Vào Facebook của mấy tác giả thôi. Đây này, Phạm Kiều Trang này. Tự nhiên mặt con bé ngơ ra, mãi một lúc sau mới đáp, vâng, thế chị đang đọc chuyện gì? Hay không chỉ cho em với. Đang đọc bộ 7 năm ấy. Đọc xong rồi nhưng cứ đọc đi đọc lại, mê mấy anh soái ca trong đấy lắm. Thế ạ, chuyện có hay không chị? Hay, em cũng đọc ngôn tình à? Vâng, em cũng hay đọc mà. Chúng tôi mới nói chuyện đến đấy thì đến lượt em tiêm. Y tá gọi to, chị Phạm Kiều Trang có đây không ạ? Có ạ. Lên tiêm đi em. Tôi ngẩn tò te nhìn em, rồi lại nhìn hình đại diện Facebook của bạn Hồ. Cuối cùng phát hiện ra là hai người là một người. Tự nhiên ngồi ở bệnh viện mà tôi cứ cười mãi. Hóa ra chúng tôi có duyên đấy chứ. Tự nhiên lại gặp nhau, lại còn bàn tán về nhau. Những ngày sau đó, tôi và em hay đi tiêm cùng với nhau. Em tiêm nhiều hơn tôi, trung bình một ngày 2 mũi rốn và 1 mũi bắp. Tôi biết tiêm thuốc này rất đau và rất mệt, nhưng lần nào tiêm xong em cũng cười. Em bảo tôi, không đau đâu, nay trời lạnh á, chẳng đau gì cả. Thế nhưng tôi để ý, sau khi tiêm xong, em phải ngồi lại gần 30 phút mới về. tay đau không lái xe được. Ngày chọc trứng, tôi và em vẫn nằm chung một phòng, nằm cạnh giường luôn. Lúc tỉnh lúc mê, các ông chồng được vào thăm vợ, Hoàng và chồng em cũng vào. Tôi chỉ sang giường bên cạnh rồi nói, anh có nhớ cái bạn mà em hay đọc truyện không? Trên Facebook ấy. Hoàng nhìn theo hướng tay tôi, lúc này em vẫn còn chưa thoát mê. Chồng ngồi bên cạnh cứ vuốt tóc em mãi. Ừ, chuyện ngôn tình gì gì đấy hả em? Vâng, đấy, tác giả ngôn tình đấy, bé đấy là bé hổ đấy. Đấy à? Anh lại nhìn em lần nữa hỏi thêm, nhìn trẻ thế, nói chuyện buồn cười cực, tí nữa nó tỉnh à, nó líu lo cho anh mà xem. Đúng là sau khi em tỉnh, em nói chuyện mà cả phòng cười nghiêng cười ngả thật. Hoàng cũng cười, anh nói, để tí nữa anh vào follow hổ nhá, trên mạng viết chuyện ngôn tình, ở ngoài đời á, nói chuyện hay hơn cả ngôn tình đấy. Em hổ cũng cười nham nhở, vâng, anh follow nhưng mà cấm được bình luận hay like gì đấy. Anh mà xuất hiện là thu hút hết độc giả của em á là mê trai đẹp lắm đấy. Mới chọc trứng xong, tôi cố không cười để khỏi đau, nhưng mà không nhịn được. Trong mấy ngày sau đó, tôi và em cùng chờ kết quả phôi. Cũng may AMH của tôi có 0,4, nhưng sau khi kích trứng lại được 4 quả. Sau khi thụ tinh xong còn được 3 phôi. Em nuôi phôi ngày 5, tôi cũng xin bác sĩ nuôi phôi ngày 5. Tôi biết có 3 phôi mà nuôi như thế là quá mạo hiểm, nhưng tôi tin em. Chị yên tâm, chị sống tốt, ông trời kiểu gì cũng không phụ chị. Trong 5 ngày đó, ngày nào tôi và anh cũng cùng vợ chồng em đi chơi. Chúng tôi cảm thấy hai nhà cực kỳ hợp, vui vẻ thoải mái. Em nói sau này sẽ viết chuyện của tôi và anh thành một chuyện cho mọi người cùng đọc, cùng chia sẻ và cùng có niềm tin vào cuộc đời. Tôi nghĩ đời mình khổ quá nhiều, thế nhưng trải qua bao nhiêu đắng cay, tôi vẫn tìm được một người đàn ông yêu thương mình. Thế nên tôi ngay lập tức gật đầu, còn bảo em viết nhanh lên, viết cho tôi đọc lại cuộc đời tôi. Hy vọng mọi người có thêm động lực để sống tốt đẹp. Bản thân mình sống tốt, trời cao nhất định sẽ an bài. Tôi và em cùng chuyển phôi một ngày. Chuyển phôi xong, anh chở tôi về nhà. Còn em và chồng em cũng về. Tôi nằm một chỗ 10 ngày, không dùng điện thoại, không vào Facebook. Thậm chí wifi trong nhà anh cũng tắt đi. 10 ngày đó, Hoàng không đi làm mà chỉ ở nhà chăm tôi. Ngày nào cũng nói chuyện, tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân cho tôi. Tôi quen hưởng thụ sự chiều chuộng của anh nên cảm thấy như vậy rất là thoải mái. Anh trân trọng tôi như báu vật, lúc nào cũng nói, mau mau lên sinh cho anh một đứa con. Nếu không thành công thì sao, em sợ lắm. Không được thì mình làm lại, làm cho đến khi nào được mới thôi. Em yên tâm, anh đủ tiền nuôi em, đủ tiền làm IVF thêm chục lần nữa. Tôi phì cười, đến ngày thứ 10, 8 giờ sáng tôi đã gọi người đến lấy máu xét nghiệm. Trong 2 tiếng chờ đợi, chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời cuối thu se se lạnh, còn man mác buồn, nhưng mà tôi nghĩ kỹ rồi, dù kết quả thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ bên anh, đi cùng anh đến cùng mới thôi. Lúc điện thoại thông báo kết quả, tôi run run mở ra. Beta HCG của tôi là 114. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là khóc. Tôi không biết làm gì ngoài việc khóc, còn Hoàng vẫn lặng lẽ ôm tôi. Anh nói, em khóc sẽ làm ảnh hưởng đến con đấy. Nín đi, bây giờ sắp làm mẹ rồi, phải vui lên chứ. Tôi ôm anh chặt cứng. Anh ơi, mình sắp có con thật à? Anh sắp làm bố rồi kia kìa. Tết năm sau là mình có con rồi đấy. Anh không phải ăn Tết một mình nữa đâu. Tôi thấy tay mình ấm ấm, nhìn xuống mới thấy một giọt nước mắt trên đó rơi. Mà mắt anh thì ở ngay trên tay tôi một đoạn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Duy nhất một giọt nước mắt thôi. Tôi biết đó là giọt nước mắt đàn ông sau khi trải qua bao nhiêu phong ba bão tố của cuộc đời. Mấy chục năm anh sống không có gia đình, không có người thân. Bây giờ tôi mang thai, con và tôi chính là gia đình của anh, chính là máu mủ của anh. Chúng tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu đau khổ mới có được, làm sao có thể không rơi giọt nước mắt nào. Người tôi muốn báo tin đầu tiên không phải là Diệp, không phải là em gái hay bố mẹ tôi, mà là em Hổ. Tôi lôi điện thoại ra bật nguồn nhắn. Hổ ơi, em thế nào rồi? Có kết quả chưa? Rất lâu sau đó em ấy mới trả lời. Có rồi chị ạ, em không được rồi. Tôi thương em quá, nhưng không biết phải làm thế nào. Vì suốt cả quá trình em chịu đau nhiều hơn tôi, nhưng lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái hơn. Thế mà em lại thất bại. Đừng buồn, làm không được thì làm lại, làm đến khi nào được thì thôi. Vâng, em biết rồi. Đừng buồn nhé, chị thương em lắm. Vâng, em đang viết chuyện của chị rồi đấy, dành chị vào đọc thử xem. Ừ, chị biết rồi, để chị đọc. Cố lên nhá Hổ ơi. Em không nhắn lại nữa. Tôi biết em buồn nên cũng không dám hỏi han nhiều. Tôi vào Facebook em đọc những đoạn chuyện về tôi. Ban đầu đọc bình luận thấy mọi người ném đá ghê quá. Tôi cũng thấy tủi thân lắm. Nhưng em đang buồn thế mà vẫn động viên tôi. Em nhắn tin cho tôi rồi nói: chị đừng buồn, mọi người thương chị nên nói thế thôi. Sau rồi từ từ mọi người sẽ hiểu chị. Tôi gửi lại một cái ai cần mặt cười: chị biết rồi, chị không sao đâu. Cảm ơn Hổ nhé. Bây giờ tôi siêu âm, biết mình đã mang thai đôi. Hai thai đã có tim thai rồi. Con của tôi và anh rất khỏe mạnh. Tuy nhiên vì vẫn còn lo lắng nên tôi và anh quyết định sau khi sinh xong mới làm đám cưới. Chỉ tạm thời đến ủy ban đăng ký kết hôn trước thôi. Những lời này tôi tâm sự thật từ đáy lòng mình, nhờ em Hổ truyền đến mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cuộc đời tôi và cổ vũ cho tôi. Chúng ta cứ sống tốt đẹp, trời cao nhất định sẽ an bài. Chúc mọi người thành công và hạnh phúc. Và Hổ ơi, em cũng cố gắng nhé, em nhất định sẽ thành công. Ngọc Hoàng.